vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 1026 luôn muốn đem người cấp chôn. Liễu Vân đi rồi hồi lâu, cái gì đều không có, dần dần buồn bực, tiền bối, ta là tiến vào ảo cảnh sao? Hắc Ảnh phủ nhận, không có. Liễu Vân, kia, này còn có bao nhiêu cao đâu? Ta cho rằng ta đến đỉnh núi, sẽ không chân chính đỉnh núi còn có mấy ngàn mét đi. Nàng cảm giác chính mình lại hướng lên trên 1000 mét còn nhiều. Nhưng là, tầm nhìn như cũ là trắng xóa tuyết sơn, thậm chí thực san bằng. Sơn thể độ cung phi thường bóng loáng, như thế rất thích hợp trượt tuyết. Liễu Vân vừa dứt lời, bước chân dừng lại, hoàn cảnh quá an tĩnh, cho nên hơi chút có điểm động tĩnh. Liễu Vân nghe được thực rõ ràng, ầm vang một tiếng. Tuyết mặt đang run rẩy, ngẩng đầu, Liễu Vân liền thấy tuyệt đại tuyết lở chi cảnh, này độ cung thực thích hợp trượt tuyết. Cũng tương đương thích hợp tuyết lở, không biết nhiều ít bông tuyết từ thượng nghiêng mà xuống. Mang theo bẻ gãy nghiền nát lực lượng, che trời lấp đất chiều Liễu Vân vọt tới, ta đi. Như vậy hung tàn sao? Đinh tai nhức óc thanh âm đã gần ở bên tai. Liễu Vân tay mắt lanh lẹ đem vân tuyết chân lăng hướng lên trên vung lên, vân tuyết chân lăng nương. Chém ra lực lượng, nhanh chóng hướng lên trên một thoán, tuy rằng không trung không có gắng sức điểm. Nhưng vân tuyết chân lăng liền như vậy treo ở bầu trời. Còn đang không ngừng hướng lên trên biến trường, Liễu Vân nhanh chóng hướng lên trên bò. Trong chớp mắt liền lên rồi mấy chục mễ, phía trước phát hiện thật dày tuyết đọng. Nàng liền nghĩ tới tuyết lở khả năng, nhưng mà, nhân gia đánh lên tới đều không có chế tạo ra tuyết lở. Nàng còn tưởng rằng Thương Ngô Sơn sẽ không có ngoạn ý nhi này, nguyên lai. Tại đây chờ nàng đâu? Vô pháp phi hành cùng thuấn di, đột ngộ tuyết lở, 89 phần 10 đều sẽ bị chôn. Tuy rằng bị tuyết lở chôn, không nhất định liền sẽ thân tử đạo tiêu, nhưng là xem tình huống này, ra tới liền khó khăn, nếu là thời gian dài không ra, có phải hay không liền sẽ bị cắn nuốt? Cho nên, đã bắt đầu rồi sao? Liễu Vân nghĩ tới này đó, người nhưng không đình, vân tuyết chân lăng liên tục hướng lên trên thoán, nàng cũng nhanh chóng lên không? Mà tuyết lở đã bao trùm qua nàng vừa rồi đã đứng địa phương, thậm chí cao cao dơ lên tuyết đọng, còn bổ nhào vào đã lên không thượng 100 mét trên người nàng, cũng may. Dùng một lần tuyết lở, bao trùm độ dày không có khoa trương như vậy, chỉ là có một ít tuyết đánh vào trên người. Bị pháp y văng ra là được, toàn bộ ở nàng dưới chân trải qua, Liễu Vân không dám đình. Tiếp tục hướng lên trên, vân tuyết chân lăng đã toàn thể hướng lên trên chạy trốn. Liễu Vân không biết lần thứ mấy từ phần đuôi bắt đầu bò, mà nàng cũng nhìn đến. Càng cao địa phương còn ở liên tục tuyết lở, một đợt lại một đợt tuyết che trời lấp đất xẹt qua tới. Đem nàng dưới chân không gian lấp đầy, liên tục vài sóng sau. Mới cuối cùng ngừng lại. Liễu Vân đã không biết chính mình rốt cuộc thăng rất cao. Thở hổn hển khẩu khí, lau đem hãn, làm vân tuyết chân lăng mang theo từ phía trên phiêu xuống dưới, đạp lên tùng tùng mềm mại tuyết. Thượng, cảm giác còn đặc biệt không chân thật, mà nơi nhìn đến cách đó không xa. Không biết có phải hay không tuyết lở đem tuyết trắng toàn bộ cấp quát xuống dưới. Nàng thế nhưng thấy được hôi hoàng mặt đất. Này, chưa từng gặp qua tuyết lở có thể đem trên đỉnh núi tuyết băng đến như vậy sạch sẽ, liền cùng cởi ra quần áo giống nhau. Đột nhiên liền không tuyết, Liễu Vân hồ nghi đi qua đi. Có thể rõ ràng cảm giác dưới chân tuyết càng ngày càng mỏng, càng ngày càng ít, đến cuối cùng liền hoàn toàn đã không có. Nhìn này ranh giới rõ ràng khu vực, Liễu Vân trầm mặc. Này nhất chiêu là thề muốn đem người cấp chôn ở trên nền tuyết. sau đó bị hút khô sao? May mắn ta phản ứng mau, Hắc Ảnh. Phản ứng xác thật thực mau. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Vân Tuyết Chân Lăng còn có thể như vậy thao tác, A Khải. Nó cũng lần đầu tiên thấy, liền đặc biệt mới mẻ, cũng không biết nguy cấp thời khắc. Ký chủ là nghĩ như thế nào ra tới? Chẳng lẽ phía trước liền suy xét qua loại tình huống này? Ký chủ này thao tác rất thuần thục a, Liễu Vân, phía trước nhìn đến tuyết, ta liền suy xét quá tuyết lở vấn đề, chẳng qua khi đó còn không biết Thương Ngô Sơn sẽ cắn nuốt. Phát hiện nguy hiểm sau liền nghĩ, nhất định không thể bị chôn, nếu là trong khoảng thời gian ngắn ra không được. Liền cùng đào động không có gì khác nhau, Hắc Ảnh cùng A Khải. Cho nên khi đó liền nghĩ tới Vân Tuyết Chân Lăng như vậy chơi. Liễu Vân, ai, này thần kỳ hoàn cảnh, không bị tuyết chôn, ta nhưng thật ra tổng tại hoài nghi chính mình có phải hay không lâm vào ảo giác. Phía trước nhìn đến nơi này đều vẫn là trắng phau phau một mảnh. Hiện tại liền hoàn toàn đã không có, thật là thái quá, Hắc Ảnh xác định không có lâm vào ảo cảnh. Liễu Vân mọi nơi nhìn nhìn, chỉ phải tiếp tục hướng lên trên, cảm giác lại đi rồi 1000 nhiều mễ. Cái loại này mặt đất chấn động, ầm ầm ầm thanh âm lại từ xa đến gần, bôn tập mà đến, Liễu Vân ngẩng đầu vừa thấy, cho cũ trọng thi, lại lần nữa bò tới rồi không trung, bởi vì lần này là lạc thạch. Rậm rạp, lớn lớn bé bé cục đá chen chúc lăn xuống tới. Căn bản không có tránh né khe hở, Liễu Vân đành phải tiếp tục hướng lên trên, nhưng mà hướng lên trên bò một đoạn liền phát hiện, lăn xuống cục đá còn có chút là phi ở không trung. Một đống lớn cục đá hỗn độn vô cùng tễ ở bên nhau dũng xuống dưới. Trường hợp đồ sộ cực kỳ, thực mau, Liễu Vân liền phát hiện. Phía trước dùng này nhất chiêu không thể hoàn toàn né tránh cục đá công kích, này lớn lớn bé bé cục đá đánh vào trên người, có thể so phi dương tuyết muốn mạnh a. Bất đắc dĩ, Liễu Vân chỉ phải bắt đầu ở trên tảng đá nhảy lên, không ngừng hướng trên cùng cục đá nhảy qua đi, mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không có khe hở có thể trốn, vì thế Liễu Vân như vậy một cái nho nhỏ nhân nhi, tựa như chỉ bỏ chó, lấy lăn tới cục đá vì điểm dừng chân, cao cao thấp thấp đều xuất hiện quá thân ảnh của nàng. Chỉnh thể dần dần ở lên cao, thực mau liền bảo trì ở lăn thạch tối cao tầng, có độ cao. Liễu Vân còn có thể nhảy đi phía trước, dần dần chiều lăn thạch nơi phát ra chỗ xuất phát, vô pháp phi hành. Nhưng chỉ cần có điểm dừng chân, cho dù là một viên rất nhỏ đá vụn, Liễu Vân cũng sẽ không rơi xuống. A Khải, này đó chiêu thức, đều muốn đem người chôn lên a. Liễu Vân, ha ha, theo ta một người, không cảm thấy dùng đại pháo đánh muỗi sao? A Khải, xem ra ký chủ không như vậy không? Cư nhiên đem chính mình so sánh thành muỗi, cảm giác lại nhảy hảo xa hảo xa. Liễu Vân rốt cuộc thấy một đống loạn thạch khu vực, vô số lớn lớn bé bé. Hình thái khác nhau cục đá đôi ở trên núi, mà rơi thạch chính là này đó cục đá buông lỏng rơi xuống. Ta chờ Liễu Vân đạp lên loạn thạch khu vực khi, lạc thạch đột nhiên liền ngừng, còn không có buông lỏng loạn thạch đều bất động. Cùng được khảm trên mặt đất rất sâu địa phương dường như. Củng cố thật sự. Liễu Vân cũng không đi tìm cục đá kẽ hở, lại lần nữa dẫm lên loạn thạch mặt trên đi trước, cục đá phía dưới không có cảm giác an toàn, không biết qua bao lâu, Liễu Vân rốt cuộc mau ra loạn thạch khu vực, nhảy lên bên cạnh chỗ lớn nhất kia viên cục đá. Liễu Vân còn không có đứng vững, trong mắt liền lộ ra một mạt liễm diễm, bởi vì nàng thấy một mảnh tiểu bạch hoa. Thật màu trắng đóa hoa, rất giống tiểu cúc non, đóa hoa tuy rằng tiểu, nhưng là không có lá cây, chỉ có một tảng lớn đóa hoa, đón gió lay động, rất là duy mỹ, Hoa hành có nửa cái cánh tay trường. Cao thấp khác biệt không lớn. Thoạt nhìn rất là san bằng. Phi thường thoải mái. Đây là Liễu Vân chú ý tới trồng trọt đóa hoa mặt đất. Là màu trắng. Không biết là cái gì tài chất. Giống trồng chất bông. Phất vân hoa. Phía trước tiếp xúc đến luyện đan chi thức có loại này hoa giới thiệu. Bởi vì quá mức chân quý. Hy hữu. Cho nên giới thiệu ở thực phía trước, thực kỹ càng tỉ mỉ, hoa mọc ra tới thổ địa liền rất có đặc sắc. Hết chương.